cô giáo, trốn kẻ đê tiện kia đi. Chương 24, người từng trải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng một ngày đầu năm, bạn trai họ Cổ kia vẫn trọng nghĩa mà tới cứu cô, chỉ là quá trình giải cứu này hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ trong tiềm thức của cô, trực tiếp khiến cô mang một tội danh. Vì sao nói như vậy? Bởi vì lúc anh ta tới đón cô, mọi người trong nhà còn chưa ra khỏi cửa, ba mẹ cô vừa thấy Cổ Giật Nam, hoàn toàn quên bén chuyện đi chúc Tết đầu năm. Cầm lấy tay anh rồi ân cần hỏi thăm, hận không thể xách đồ đến nhà họ Cổ chúc Tết ba mẹ anh ta vậy. Sau đó, khi mọi người đang nói chuyện với anh, bộ đội quân khu vừa đến nơi. Họp mặt chúc Tết, có thể rất nhiều bạn bè phương Nam không biết. Họp mặt chúc Tết là thứ gì? Cái được gọi là họp mặt chúc Tết chính là ngày đầu năm mới, một đám người đại diện cho công ty hoặc văn phòng nào đó tự động chụm lại thành một nhóm nhỏ rồi đến lần lượt từng nhà chúc Tết. Như vậy vừa có thể thấy được toàn bộ tay chân cấp dưới của lãnh đạo, vừa có thể nhìn thấy lãnh đạo nhiều năm chưa gặp qua lần nào, và còn có thể tiết kiệm được thời gian. Mà họp mặt chúc Tết là thứ không giới hạn nhân số lẫn phạm vi hoạt động, cho nên ba cô không đi ra ngoài chúc Tết cũng không có nghĩa rằng nhà cô không thuộc phạm vi chúc Tết của bọn họ. Vì vậy, lúc đoàn bộ đội đến thăm, một cuộc đối thoại nho nhỏ diễn ra như sau. Bằng hữu cũ của ba cô là bác Chu lên tiếng hỏi thăm. Ông Mạc này, không phải đã bảo sáng nay tập trung đi chúc Tết rồi hay sao? Tại sao ông lại không đến vậy? Ngó qua thì thấy ba cô đẩy Cổ Giật Nam qua một cách đầy tự hào. Chuyện này không phải do con rể tôi sao, tôi không thể đi được. Một lời kích thích ngàn tầng sóng, vì vậy ánh mắt của mọi người liền rời lên người cô và Cổ Giật Nam, và các chủ đề bàn luận tiếp tục tiến hành, trong đám người họ thỉnh thoảng vang lên một câu. Coi kia đúng là xứng đôi, ca ngợi, rồi còn có một bằng hữu thân thiết lâu năm của ba lên tiếng hỏi bọn họ định bao giờ tổ chức đám cưới cho cô, và bảo bọn họ nhất định phải tới uống rượu mừng các loại. Cô không nói tiếng nào mà nhìn Cổ Giật Nam một cái, người này thì lại bình tĩnh, mỉm cười hào nhã rồi chúc Tết mấy chú mấy thím nhà cô, không thể nhìn thấy một chút không bình tĩnh nào của anh ta. Lòng cô biết bản thân mình không nên ở lại đây, sau đó chờ bộ đội đi rồi, lập tức lôi Cổ Giật Nam lên xe Camry của anh ta. Sau khi lên xe, cô phồng man trợn mà oán hận trách móc đủ điều, nhưng Cổ Giật Nam ngược lại thì rất chi là tỉnh táo, không nói một lời oán trách. Chờ đến lúc cô hết giận vì không biết mình phạm phải lỗi gì, thì mới phát hiện xe của mình đã đi ra ngoại ô thành phố lúc nào rồi. Có chút mơ hồ, rốt cuộc cũng nhớ đến người hỗ trợ bên cạnh mình. Này, trai đẹp, muốn đưa tôi đi đâu vậy? Nhà bỏ tôi mỗi dịp cuối năm đều phải đến chùa Từ Âm Thiền thắp hương. Hôm nay vốn cũng phải đi đến đó, chẳng qua tôi tới em nên bọn họ đã đi trước rồi. Xem em bây giờ hơi bị loạn nên tôi đưa em đến đó vậy. Ít nhất chỗ đó cũng có thể khiến lòng người ta yên tĩnh. Thật ra thì cái chủ ý này không tệ bao nhiêu, chùa Từ Âm Thiền ở chỗ cô vốn có chút danh tiếng, rất nhiều người hâm mộ tên nó mà lân la đến đây, nghe nói vô cùng linh nghiệm. Chỉ là, người đàn ông này hơi bị bĩnh tĩnh quá mix, nói chuyện vậy mà dáng vẻ cũng không có một chút gợn sóng nào. Thật ra thì đúng là đang xin lỗi cô rồi đây. Cổ Nam, tôi phát hiện ra anh hơi bị tỉnh táo. Anh không giận chút nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Nam định móc một gói thuốc trong túi áo ra, rồi hỏi cô có thể hút một điếu hay không, sau khi cô ra ý bảo không thành vấn đề, anh hạ cửa xí xuống một đoạn châm một điếu thuốc, hít một hơi, bình tĩnh nói. Có gì phải tức giận, cũng trong dự liệu rồi, qua kẽ hở nhìn cô một cái, giống như đang nói, chỉ có đứa ngốc như cô mới không nhận ra mà thôi. Hôm nay là ngày mồng một đầu năm, rất rõ ràng, vô luận là tôi đi tới nhà em hay em đi tới nhà tôi, kết quả đều có một. Đó chính là chết rất thảm, nhưng em lại bảo tôi tới nhà em, tôi cho là cô Mạc đây đang ra ám hiệu, câu nói phía sau kia, giống như lời nói trong hôm xem mắt vừa rồi vậy, nói xong mà cả người cô đều nổi lên một lớp da gà. Cô rất muốn phản bác lại đó, Mạc Tiểu Mỹ cô nói chuyện thì còn dùng ám hiệu làm gì? Nhưng nhớ lại mấy câu năn nỉ anh ta tối hôm qua, trong lòng cô lại im lặng. Để bọn cô nhớ lại cuộc đối thoại tối hôm qua khi cô cầu cạnh anh thì... Cô, Cổ Nam, cầu xin anh mà chỉ có anh tới nhà tìm tôi thì tôi mới có thể thoát thân được, nếu không ba mẹ tôi sẽ không tin lý do tôi đưa ra đâu. Cổ Giật Nam, em chắc chắn chứ, ngày mai là mồng một đầu năm đó nha. Cô, tôi xác định và khẳng định, tôi cầu xin anh mà, nếu không tôi đi ra ngoài với họ thì sẽ bị hỏi cái vấn đề nhàm chán nhất là có bạn trai gì gì đó hay chưa. Cổ Giật Nam, em cảm thấy tôi tới nhà em thì có thể giải quyết được vấn đề này hay sao? Cô, dĩ nhiên, anh mà đến thì tôi chỉ bị chất vấn vài câu hỏi thôi, sau đó hai bọn mình đều thoát thân được. Cổ Giật Nam, vậy cũng tốt, bây giờ nghĩ lại câu nói sau cùng của Cổ Nam hình như có ý gì đó. chỉ là người hai hàng như cô đây không thể hiểu rõ ý của nó là gì. Vậy nếu như anh biết rõ kết quả này rồi, vậy sao còn đến đây hả? Tôi cho là, hành động của tôi là câu trả lời cho em. Người đang lái xe kia, khóe môi cong lên. Tôi thèm vào, anh tạm thời đi theo tôi chuyện này đi. Anh đã biết như vậy rồi mà còn không nói với tôi, anh mà nói ra thì tôi không cho anh đến nhà tôi rồi. Tự tôi tìm cớ chạy ra khỏi nhà thì cùng lắm chỉ bị mắng một trận mà thôi, như thế rất tốt rồi, tôi thấy cái năm này tôi không thể nào qua nổi rồi đây này hu hu. Cổ Nam nhìn cô khóc không ra nước mắt, khóe miệng sụ xuống. Làm sao em lại khóc vậy chứ? Em bảo tôi ném em giữa đường nhé. Nơi này là nơi hoang dã ven thành phố. Ném cô ở đây thì cô trở thành mồi cho sói con. Im tiếng, ngón tay vẽ vời nơi góc xe. Xe lại vững vàng đi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã tới mục tiêu. Vốn cô đã có chút tò mò rồi, sau khi xuống xe nhìn người chung quanh thì trợn mắt há mồm. Cổ Nam giải thích mồng một nên nơi đây thường đông người như vậy, bây giờ là mồng một đầu năm mới nên mới đông nghịt người như thế này. Hơn nữa nghe nói nén hương ngày đầu năm rất may mắn, cho nên có rất nhiều người đến xếp hàng từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Len lỏi trong dòng người, tâm tình càng thêm phiền. Cổ Nam nói rất đúng, nơi chùa chiền quả nhiên khiến lòng người yên tĩnh lạ thường. Mặc dù sáu người mãnh liệt nhưng nhìn nhiều người thành kính vì người nhà và bản thân mình cầu phúc như vậy, cô cảm thấy thần linh đang ở rất gần ta vậy. Giảng đường bái lễ, rất nhiều tăng nhân quỳ gối một cách chỉnh tề trên bồ đoàn, miệng ngâm kinh Phật. Dường như tất cả những hỗn loạn bên cạnh đều không liên quan đến họ vậy. Có lúc cảm thấy có tín ngưỡng cũng là một thứ vô cùng hạnh phúc. Ít nhất sẽ cảm thấy không cô đơn, và bản thân càng kiên định hơn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại một năm này, tốt nghiệp, đại hội âm nhạc, tìm việc làm, rời đi thành phố S, đến làm việc ở thành phố G, chia tay, xem mắt. Hình như thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có một số việc đối với cuộc sống sau này của bản thân ta, dường như rất có ý nghĩa. Trải qua những kiên định ví dụ như rời bỏ một thành phố, một mình đến thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới. Ví dụ rời khỏi Tô Nham, nhẹ nhàng lau đi kỷ niệm 3 năm ấy. Nhưng cũng thật sự nhớ nhung, ví dụ như ở năm thứ nhất tại nơi này cô đã hạnh phúc bên một người đàn ông mới, không, phải gọi chàng trai trẻ. Ở cái tuổi 26 trong cuộc đời, hình như đều gặp phải những mốc thời gian không ngờ được. Bản thân cô chính là một ví dụ điển hình, gặp Tiếu Bạch chỉ có thể nói rằng càng không đáng tin cậy hơn. Cô mơ mộng nửa thời gian còn lại, cô hy vọng lòng dạ mình thành thục hơn, chững chạc hơn, có thể đền bù tính cách thiếu thốn của mình. Sáng sớm hôm nay thấy ánh mắt của ba dành cho Cổ Nam, cô hiểu rõ, người trong nhà cũng đang mong đợi một thứ gì đó ở đây. Bỉ Ngạn Hoa diễn đàn Lê Quý Đôn có lẽ, một người đàn ông đáng tin tưởng bên cạnh cô, nhưng là cô vẫn đang suy nghĩ về một chàng trai nhỏ hơn mình 4 tuổi kia. Tối hôm qua cậu ấy đã dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc muốn cô chờ cậu ấy. Cho dù thực tế dự báo cho cô là mình không cần làm thế, cô lại không do dự chút nào nói lên lời từ tận đáy lòng mình với cậu. Chờ đợi một người, đây là một cam kết nặng cỡ nào. Mặc dù bình thường cô ai tùy tiện, nhưng cũng thật sự hiểu cái hứa hẹn này có ý nghĩa như thế nào. Chờ một người nào đó, phải cần thời gian, cần yêu. Nhưng là cô có bao nhiêu thời gian đây? Giờ phút này, cô đứng trước mặt Phật Tổ trong lòng vô cùng yên tĩnh. Nhưng không khỏi mê man, Phật Tổ à, xin người nói cho con hay, con có nên chờ cậu ấy không? Bên cạnh cô, một người bằng tuổi, người đàn ông có thân phận đáng tin. Nhưng Phật Tổ à, anh ấy là chồng con sao? Có những thứ tưởng chừng của tôi nhưng người ta cứ cóp, bạn thấy không? Cô biết qua cái năm này cô sắp 27 tuổi rồi. Một chuyện tình oanh oanh liệt liệt đối với cô mà nói, bản thân cô có thể gánh được hết mọi thứ sao? Dĩ nhiên, không có người trả lời cô. Phật Tổ chỉ dùng ánh mắt từ bi của mình thương hại những người phàm tục như chúng ta mà thôi. Trong sương khó mù mịt lượn lờ xung quanh, ra cửa, lại trở về tiết tấu nhanh của cuộc sống thực tế bình thường. Ra khỏi cửa chùa Từ Âm Thiền, cô và Cổ Giật Nam yên lặng lên lại xe. Trên thực tế, lúc ở trong chùa hai người bỏ ỏ cũng không nói được lời nào. Từ trong ánh mắt của anh, cô nhìn ra anh là người từng trải. Mới vừa rồi, bọn họ đều đắm chìm trong tâm trạng của riêng mình, không thể tự thoát ra được. Lái xe ra khỏi chùa, đi không bao lâu, Cổ Nam dừng xe ở ven đường, mở cửa ra ngoài rồi đứng bên cạnh hút thuốc. Cô chưa từng gặp qua một người có mặt thâm trầm như anh vậy. Mới vừa đẩy cửa ra ngoài, một cơn gió lạnh khiến cô ắt xì hai cái liền. Cổ Nam vội vàng dập điếu thuốc rồi tính lên xe. Cô rất muốn đánh tan cái không khí bi thương này đi, liên tiếp khoát tay, nói mình cũng muốn ra ngoài hóng mát một chút, bảo anh cứ tiếp tục như vậy đi. Dứt lời cô mượn anh một điếu thuốc, sau đó mở cốp xe ra, rũ tra một cây pháo roi dài, biến thành những cây pháo nhỏ nhỏ, rồi chơi từng cây từng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giật nam dựa ở đầu xe như một Bae-yong run bước ra từ phim, rốt cuộc không nhịn được bên cô cứ vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng, đi tới oán hận nói. Tôi thật sự phục cô rồi đấy, tại sao cô không thể ngừng lại một chút hả? Cô làm dáng vô tội. Gì, ảnh hưởng đến anh à, ngại quá. Không phải tôi đây đáng chán sao, cho nên tìm chút chuyện chơi thôi. Lúc mới tiếp xúc người ta nói, đối phương người học âm nhạc, tôi còn tưởng rằng là một cô gái có phong cách dịu dàng. Ai biết biết ta tóm phải một cô gái om sòm như cô đây chứ, hơn nữa tôi lại có giao dịch với cô nắc. Cô, dám nháo một chút nữa đi. Cổ giật nam biết vậy đã chẳng làm rồi, nói xong một chữ là nghiến răng nghiến lợi một cái. Làm gì, hối hận hôm nay dẫn tôi đi à, ôi chao. Nhưng tôi đâu có ép anh đâu. Ban đầu cũng tự anh quyết định cái hiệp định này chớ bộ. Hiện tại cũng không thể đổi ý được đâu. Ít nhất trước khi tôi vào học lại thì anh không được lật lời. Chờ tôi tựu trường thì hiệp định này được dỡ bỏ. Cổ giật nam không để ý đến cô, vứt điếu thuốc trên tay đi, nghiêng đầu trở về ghế lái, đóng cửa cái rầm. Ách, hình như anh ta bị mất hứng. Chắc không ném cô ở nơi này chứ. Cô vội càng dập lửa, ngoan ngoãn đem pháo bỏ lại cốp xe sau. Lại không dám nói nhiều, lặng lẽ trở lại xe, nghiêng đầu cẩn thận nhìn cổ giật nam từng ly từng tí. Người đàn ông kia đang vùi đầu trên tay lái, trầm mặc không nói một lời. Cô không thể làm gì khác hơn là vâng dạ nói với anh. Này anh kia, thật xin lỗi, tôi không biết tâm trạng anh không tốt, nếu không, tôi lái xe nhé. Một hồi lúng túng và trầm mặc qua rất lâu, cổ giật nam dựa đầu vào ghế tựa phía sau, nói một cách có ý vị sâu xa. Tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm. Đã từng, vậy giờ anh yêu người khác đúng không? Kaka, cách chương.